Thần y thánh thủ, chương 250, bị vây lấy, góc truyện audio.com, anh, sao anh lại bênh người ngoài vậy? Cô gái có vẻ rất không vui, ra sức dậm chân, bộ dạng rất oan ức. Không phải anh bênh người ngoài, anh là tùy việc mà xét. Thi công tử bất đắc dĩ nói, Trương Dương yên lặng gật đầu, thi công tử này con người cũng khá được, ít nhất cũng không bất phân thị phi mà bênh vực người nhà. Điều này nói thì dễ, nhưng làm được thì lại rất khó. Ai cũng có tâm lý tư lợi, nhiều lúc đều chỉ nghĩ cho bản thân. Đừng nói họ, chính cả Trương Dương cũng không ngoại lệ. Cường tử, không sao chứ? Cổ Phương kia nhẹ giọng hỏi một câu, còn nhìn bọn Trương Dương mấy lần. Long Thành thì rất không vui hừ lạnh một tiếng. Không sao, gặp mấy người bạn, Ngọc Bình và bọn họ có chút hiểu lầm. Thi công tử quay đầu lại cười cười. Thi công tử tên thật là Thi Cường. Điều này bọn Trương Dương cũng đều biết. Trước kia lúc ký hợp đồng cũng từng thấy tên của anh ta. Mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vẫn quy định như trước tiên xếp hàng báo tên, một đội 15 người, hữu nghị là số 1, thi đấu là số 2, tất cả đều phải chú ý an toàn của mình. Thái Chiết Linh hét to một tiếng, rất nhiều người lập tức đều vây tới. Anh ta nói với cũng chính là cuộc đua bắt đầu, kỳ thật đua xe ngầm cũng không kinh khủng như người ta đồn đại. Chỉ là nhiều người thích môn thể thao này, cùng tu tập lại với nhau thi đấu. Không chỉ Hỗ Hải, các thành phố lớn khác đều có. Tiếp sau, rất nhiều hội xe cũng thường tổ chức những trận đấu như vậy. Tuy nhiên cuộc thi của hội xe quy mô phần lớn đều khá nhỏ, cũng không hạn chế kiểu xe. Xe nào cũng được, mọi người cùng tụ tập thi đấu rất náo nhiệt vui vẻ, xem khả năng khống chế trên xe của ai tốt hơn. Sau khi Thái Chiết Lĩnh nói, lập tức có rất nhiều người đi tới báo danh. Hiện trường không dưới 100 người, số người thực sự muốn thi đấu, muốn bộc lộ tài năng trên đấu trường này khoảng chừng 50 đến 60 người. Nhiều người như vậy đương nhiên không thể đều đua một lần, phải tách ra tiến hành thi đấu. Hơn 50 km/h, nếu đường thẳng, tốc độ nhanh, đối với bọn họ thì khoảng chừng 10 phút. Cho dù là đường cong, cũng không lâu quá, trong nửa tiếng chắc chắn có thể chạy xong một vòng. Nếu chia làm mấy vòng, khoảng rạng sáng là có thể chấm dứt. Vừa báo danh, rất nhiều người liền nhảy lên, những người bình thường có chút ghê gớm, không phục đều nói muốn cùng thi một lần, thi đấu phân cao thấp. Nếu người của Kim Lăng ở đây, bọn họ và Trường Kinh tất nhiên sẽ phân cùng nhau, cho dù số lượng người không đủ cũng không để người khác tham gia cùng. Trận đấu như vậy bình thường, cũng thu hút người ta nhất, đáng tiếc năm nay Kim Lăng lại rút lui. Trận tranh hùng của bọn họ với Trường Kinh lần này cũng không được chiêm ngưỡng. Thái ca tiểu đệ hôm nay đã tới rồi, đi cùng tham gia náo nhiệt, tôi cũng tham gia. Dùng xe của tôi đi. Cổ Phương cười ha ha nói với Thái Chiết Lĩnh, Thái Chiết Lĩnh lại cau mày lại. Cổ Phương bình thường chơi xe, nhưng rất ít khi thi đấu. Anh ta cũng không biết kỹ thuật của tiểu tử này cụ thể thế nào. Tuy nhiên chiếc xe này của anh ta so với những chiếc xe khác vốn chiếm ưu thế hơn không ít. Xe của những người khác mặc dù có chút chênh lệch với nhau, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Giá xe trần cao chút cũng chỉ hơn 2 triệu, thấp chút thì hơn 1 triệu. Cộng thêm chi phí cải tạo, chênh lệch càng nhỏ hơn. Chiếc Bugatti này của Cổ Phương đắt hơn những chiếc xe này nhiều. Chất lượng cũng tốt, góc truyện audio.com, hơn nhiều, những thứ khác không nói, chiếc xe này trước khi cải tạo ra tốc hơn 100 km/h cũng chỉ cần hơn 3 giây. Như hiện nay chiếc xe này lại đã qua cải tạo, tốc độ sẽ nhanh hơn. Bất kể là khởi động hay gia tốc về sau, đều có tính năng tốt hơn so với những xe khác. Điều này cũng khiến những chiếc xe khác phải chịu thiệt thòi. Dựa vào nhãn lực của bọn Thái Chiết Lĩnh, đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Chiếc Bugatti này đã cải tạo không ít, còn là những người có chuyên môn đích thân ra tay tiến hành cải tạo, các tính năng đều đạt tới đỉnh. Được ông chủ Cổ đã muốn chơi thì chơi. Lão Thái, vòng một tính một mình tôi. Long Thành từ nãy im lặng đột nhiên nói một câu. Trên mặt anh ta còn thản nhiên mỉm cười, quan hệ của anh ta và Thái Chiết Lĩnh không tệ, đương nhiên không thích người gây sự như Cổ Phương. Sắc mặt Cổ Phương hơi thay đổi, lập tức lại tươi cười. Anh ta kinh doanh mấy nhà máy thức ăn gia súc, thật sự là ông chủ. Tuy nhiên nhà máy của anh ta rất lớn, lũng đoạn thị trường tiêu thụ của Hỗ Hải và rất nhiều khu vực xung quanh. Kinh doanh bất cứ cái gì, chỉ cần lũng đoạn được thị trường, thì sẽ thu được món lời kếch xù. Ví như những công ty về hóa đá, còn cả điện tín, di động ở kiếp sau. Có thể độc quyền trong thị trường thức ăn gia súc càng không dễ dàng, điều này cũng có thể thấy năng lực của anh ta. Long Thành, cậu đã muốn chơi, huynh đệ tôi chơi với cậu, vòng thứ nhất hai chúng ta chơi, có dám không? Cổ Phương quay đầu lại, mỉm cười nhìn Long Thành. Tất cả mọi người đều là công tử, cũng đều là đại biểu nổi tiếng của vùng đó, dù không quen nhau, cũng đều biết ít nhiều. Long Thành quen anh ta cũng quen Long Thành. Đọc truyện online tại truyện phun lúc này anh ta một mình khiêu chiến với Long Thành chính là muốn nói với Long Thành, rồng mạnh không thắng được rắn địa phương. Cho dù Long Thành thực sự là con rồng qua sông, có anh ta ở đây hôm nay, cũng phải bỏ qua. Được, Đớt đừng khóc là được. Long Thành khẽ cười, xe của anh ta không so được với xe của Cổ Phương. Nhưng anh ta lại rất có tự tin vào kỹ thuật của mình. Đua xe không chỉ là xe, kỹ thuật cũng rất quan trọng. Cho dù xe của Cổ Phương tốt hơn của anh ta cũng tin mình sẽ thắng trận này. Cổ Phương, Lão Long, đã muốn thì cũng không được phá quy tắc cũ. Vòng thứ nhất đủ kiếm đủ số người. Nếu hai người muốn đấu thì cùng nhau, nếu muốn đấu riêng rẽ, bên ngoài có đường, bất cứ lúc nào hai người cũng có thể đi, tôi không cản. Thái Chiết Lĩnh đột nhiên nói một câu, ngữ khí của anh ta rất nhẹ, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Anh ta không đồng ý việc Cổ Phương và Long Thành đấu riêng. Điều này cũng có thể hiểu được, thi đấu một vòng cần thời gian, mọi người khó lắm mới tụ tập lại với nhau chơi một chút, cũng không thể để bọn họ đứng đó nhìn hai người đấu. Vậy kiếm đủ số người, tôi không hề gì. Cổ Phương nhún vai, hôm nay kỳ thật anh ta chỉ đến giúp vui, chỉ là bình thường có chút không thích Thái Chiết Lĩnh nên mới cố ý đưa ra đề xuất thi đấu. Tuy nhiên bây giờ Long Thành lại đứng ra, đầu mâu của anh ta đương nhiên nhắm trúng Long Thành. Cũng được, vậy kiếm đủ người. Long Thành gật đầu theo, anh ta biết rõ Thái Chiết Lĩnh nói vậy thực ra là đang giúp mình. Hai người đấu trên con đường trống trải, chiếc Bugatti của Cổ Phương càng dễ phát huy. Một khi bị chiếc Bugatti vượt qua, anh ta muốn đuổi kịp cũng không dễ. Dù sao con đường chọn lần này là tuyến đường thích hợp. Góc truyện audio.com, cho việc thi đấu chung, nhiều người, cạnh tranh cũng lớn, có thể xếp thêm mấy người giúp đỡ Long Thành. Ưu thế về xe của Cổ Phương đương nhiên sẽ không còn. Đây cũng là việc hao tốn tâm sức của Thái Chiết Lĩnh. Long Thành có thể hiểu được còn Cổ Phương có nghĩ tới hay không, bọn họ không quan tâm. Tuy nhiên cho dù Cổ Phương có thể nghĩ tới, với tính cách của anh ta cũng sẽ không để ý. Bản thân xe của anh ta đã chiếm ưu thế, để anh ta đấu với 14 người anh ta cũng dám. Danh sách vòng thứ nhất rất nhanh được công bố, Long Thành đoán không nhầm Thái Chiết Lĩnh thực sự đang chiếu cố mình, suy nghĩ cho mình. Vòng một này, có cả ba người Hoàng Hải, Vương Thần và Lý Á, cũng có nghĩa người của Trường Kinh lần này toàn bộ ra mặt. Trương Dương và Tô Triển Đào đều không ghi danh. Trương Dương là không có hứng thú, Tô Triển Đào thì thuần túy là đưa Dương Linh đi. Cho dù để anh ta thi, với trình độ của mình, phỏng chừng cũng xếp sau cùng. 15 chiếc xe, xếp lần lượt ở khu phục vụ. Điều khiến Trương Dương có chút kinh ngạc là chiếc xe Ferrari của em hộ thi công tử, cô gái tên Ngọc Bình cũng ở trong số đó, lúc này cô cũng đang trên xe. Tất cả đều oanh minh, ống bô xe thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ nặng nề. 15 chiếc xe cùng ở đó đợi xuất phát, quang cảnh thật hoành tráng. 15 chiếc xe đều đang ở phía sau khu phục vụ. Cảnh sát ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, lúc này những cảnh sát kia cũng bắt đầu khẩn trương, ở trên đường cao tốc phía trước còn vài chiếc xe đỗ. Hơn nữa mỗi đoạn đều có, đều là quan sát tình hình trên đường của những người này, lúc nào cũng sẵn sàng báo cáo về khu phục vụ. Khoảng cách ngắn tới khu phục vụ kia thực ra cũng chính là khu khởi đầu. Xe càng tốt trông càng sang trọng, Cổ Phương ngồi trong xe rất tin tưởng, xe của anh ta đắt gấp bội so với bất cứ chiếc xe nào bên cạnh. Anh ta hoàn toàn có thể vừa bắt đầu đã dẫn đầu. Bắt đầu, người chỉ huy phía trước quơ quơ lá cờ, 15 chiếc xe trong nháy mắt đều xông về phía trước giống như 15 bóng kiếm sắc xẹt qua mọi người. Đường chỗ khu phục vụ được mở rộng nhiều hơn, đây cũng là Thái Chiết Lĩnh cố ý đặc biệt bảo người của đường cao tốc chuẩn bị cho bọn họ. Lối ra lớn, lúc lao ra sẽ không chật chội, bằng không khoảng cách nhỏ như vậy sẽ rất dễ xảy ra sự cố. Tất cả xe sau khi được cải tạo tính năng đều được thể nghiệm. Chiếc Bugatti của Cổ Phương làm đầu tàu gương mẫu, vừa mới xuất phát đã nhanh hơn người khác nửa cái xe. Tuy nhiên cũng chỉ như vậy, anh ta không được giống như tưởng tượng, đùa giỡn với những chiếc xe phía sau. Đầu là xe đã cải tạo, cho dù xe của anh ta ra tốc tới 100 km trong vòng 3 giây, thậm chí nhanh hơn, cũng chỉ nhanh hơn người khác không tới 1 giây thôi. 1 giây này vừa bắt đầu có thể thể hiện ra, sau đó phải chú ý đến kỹ thuật của mọi người. Vương Thần, Lý Á lái xe của bọn họ đều lách vào chiếc Bugatti của Cổ Phương. Bọn họ biết trận đấu này nói là trận đấu của 15 người. Kỳ thật diễn viên chính là Long Thành và Cổ Phương. Mấy người đi theo Cổ Phương, bao gồm em họ Ngọc Bình của Thi Cường cũng đều lái xe của bọn họ lách về phía Long Thành. Bọn họ đều tạo cơ hội cho người của mình. Qua rồi, qua 5 cây em, lúc này dẫn đầu là chiếc Bugatti, thứ hai là chiếc Ferrari màu vàng, Ferrari kém Bugatti non nửa cái xe. Quan sát viên phía trước lập tức thông báo tình hình, nghe thấy báo cáo mới nhất Thái Chiết Lĩnh còn cả bọn Trương. Góc chuyện audio.com, Dương và Tô Triển Đào đều ngẩn người ra. Bugatti là xe của Cổ Phương, Ferrari màu vàng chỉ có một chiếc, đó chính là xe của Lý Á, xe của Long Thành là Land Rover màu lục. Không ai ngờ, Long Thành không đuổi theo Cổ Phương, ngược lại là Lý Á cắn anh ta không buông, lúc này mọi người đều giật mình. Thái Chiết Lĩnh lặng lẽ nhíu mày lại, Land Rover so với xe thể thao chuyên nghiệp kém một chút. Tuy nhiên sau khi cải tạo trên đường đua tốt như vậy cũng không thua kém mấy chiếc xe thể thao kia. Với kỹ thuật của Long Thành, không nên rớt xuống phía sau mới đúng. Mà báo cáo viên lại nói Land Rover đã rớt xuống vị trí thứ 9, có chút khoảng cách so với chiếc Bugatti đang dẫn đầu, điều này cũng khiến anh ta có chút lo lắng. Cách Trương.